Tiên Ma Biến, chương 372, ngôi sao sáng nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch vừa nói xong, Cao Á Nam và đám người Khương Thiếu Y lập tức xoay đầu nhìn qua, cả bọn liền ngây người. Đúng là Tam công tử Hứa gia Hứa Châm Ngôn, bởi vì khi còn ở học viện Thanh Loan, Hứa Châm Ngôn là một kim trước rất nổi danh, mà người như vậy lại không biết khiêm tốn, nên hầu như mỗi một đệ tử ở học viện Thanh Loan đều biết tên Tam công tử Hứa gia này. Ở học viện Thanh Loan, mỗi lần Hứa công tử này xuất hiện đều có người đi theo gieo họ ủng hộ, sặc sỡ lóa mắt. Mà hiện giờ, Hứa Châm Ngôn này làm gì có phần nào giống như Hứa Tam công tử đấy, hoàn toàn là một người khác. Sắc mặt hắn tái xám, xương gò má nhô cao ra, đầu tóc đầy bụi bặm, bả vai và phần lưng được dán nhiều băng gạc, trên băng gạc có những vết máu khô không giống nhau. Nhìn một người như vậy, liệu có ai dám nói đây là công tử thế gia, thật không khác gì một tên khuất cái. Bởi vì dáng quá gầy, vành mắt hơi lõm vào bên trong, nên nếu như so sánh với hồi còn ở học viện, trông hắn đã già hơn ít nhất 5-6 tuổi. Lúc này hắn miễn cưỡng cưỡi trên một chiến mã, ánh mắt nhìn Lâm Tịch đầy sự oán độc không diễn tả được. Khi nhìn vào ánh mắt của hắn, Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt người này so với hồi còn ở học viện càng đầy địch ý và oán độc hơn. Lâm Tịch cảm thấy không hiểu, bất giác nhíu mày lại, nhưng không ngờ Hứa Châm Ngôn lại run rẩy liên tục. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com. Kể từ lần đầu tiên bị bộ hạ của văn nhân Thương Nguyệt ám sát, đoàn người Hứa Châm Ngôn không biết bao lần phải gặp hung hiểm, cuối cùng thành công tiếp quản Trục Lộc quân Đông Giao Bích Lạc. Ngoại trừ Khâu Hàn Sơn thống lĩnh gia, tính đến nay cả đội ngũ của hắn âm thầm rời khỏi Hoàng Thành Trung Châu chỉ còn đúng 5 người. Sau khi bị thương nặng trong trận ám sát đầu tiên, mỗi ngày Hứa Châm Ngôn đều phải sống trong hoảng sợ. Khi gặp địch thù, mặc dù thương thế rất nặng nhưng hắn vẫn phải liều mạng để sống sót. Vết thương của hắn thủy chung không khép lại, trước khi chuyển biến xấu đến mức sinh mù, đám người Khâu Hàn Sơn thậm chí phải dùng than nóng để đốt ngăn cản vết thương hắn biến xấu hơn. Chuyện duy nhất hắn nghĩ đến hàng ngày chính là liệu có thanh đao hoặc kiếm nào đâm vào người mình hay không, liệu ngày mai mình còn thấy mặt trời mọc hay không. Cho dù là trong giấc mộng, nhiều lần hắn phải đột ngột tỉnh dậy vì ác mộng, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từng phút từng giây hắn đều trải qua đau khổ, đối với hắn, những ngày vừa qua chính là địa ngục và ác mộng vô tận. Mà trong những cơn ác mộng đấy, hắn đều cảm thấy khuôn mặt của ác quỷ đấy lại rất giống với Lâm Tịch. Bởi vì biết rõ tính cách lãnh khốc đến mức vô tình của Hứa Thiên Vọng phụ thân mình, cho dù đây không phải là Lâm Tịch hoặc là một người khác, Hứa Châm Ngôn biết rõ Hứa Thiên Vọng cũng đối xử với mình rất lạnh lùng, tuyệt đối sẽ phái mình tới Lăng Bích Lạc để thi hành những nhiệm vụ này. Nhưng Hứa Châm Ngôn lại cho rằng bởi vì Lâm Tịch biểu hiện quá tốt quá ưu tú, khiến phụ thân hắn cảm thấy giữa hắn và Lâm Tịch tựa như lòng sông và nước biển, nên mới đối xử với mình như vậy. Mà Hứa Châm Ngôn thật sự rất thích Tần Tích Nguyệt, hắn vẫn cho rằng nếu như không có Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt tuyệt đối sẽ không dám đám hỏi của Hứa gia, cũng sẽ không khiến Hứa Thiên Vọng cảm thấy mình vô dụng. Nhiều ngày qua, mặc dù tu vi và ý chí của hắn đã được đề cao rất nhiều, chờ gocchuyenaudio.com thành một người tu hành tàn nhẫn biết cách giết người, nhưng từ trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng toàn bộ khổ nạn mình phải chịu bây giờ đều do Lâm Tịch tạo nên, hận ý và sự oán độc trong lòng tất nhiên sẽ càng mãnh liệt hơn trước. Hơn nữa, vào lúc này đây hồn lực trong người hắn đã mất hết toàn bộ bởi vì trận chiến thảm liệt lúc trước, mà đối với người tu hành, một khi hồn lực mất hết liệu có khác gì một tên khuất cái hay người bình thường. Còn Lâm Tịch lại dùng một kiếm chém chết danh tướng Vân Tần, xuất hiện trong mắt hắn một cách đầy rung động, vậy làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Sao có thể khống chế được cảm xúc của mình? Oán độc tức giận cộng thêm sự sợ hãi và khiếp sợ trước thực lực của Lâm Tịch. Những cảm xúc này khiến cả người hắn phát run, không thể dừng lại được. Khâu Hàn Sơn tất nhiên biết Hứa Châm Ngôn là ai, khi nghe Lâm Tịch kinh hô lên như vậy, gọi thẳng tên của Hứa Châm Ngôn, ông ta có thể khẳng định đám người Lâm Tịch từ đâu đến. Nhìn những người trẻ tuổi như Lâm Tịch và Cao Á Nam, ông ta khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm học viện Thanh Loan quả nhiên bất phàm, có những đệ tử hơn người, không trách được học viện Lôi Đình mặc dù đã có Hoàn Nhan Mộ Diệp và Hạ Lan Duyệt Tịch nhưng vẫn thất bại thảm hại trong trận chiến thập chỉ lĩnh. Lâm Tịch, không biết vì nguyên nhân nào, nhưng Hứa Châm Ngôn đang run rẩy bỗng nhiên gọi tên Lâm Tịch. Biên Long Hàm vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa, bởi vì tiếp xúc với Đông Vi quá nhiều, nên nàng ta bất giác đã bị lây nhiễm khí chất kiêu ngạo bất tuân của Đông Vi. Khi thấy ánh mắt Hứa Châm Ngôn nhìn Lâm Tịch bởi vì đang trên đường rút lui nên nàng không nói gì, nhưng đến bây giờ nàng quả thật không nhịn được, bất giác cau mày lại, nhìn Hứa Châm Ngôn, cười lạnh. Hứa Châm Ngôn, mặc dù đường đi chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta đã cứu mạng ngươi. Cứ cho là ngươi không muốn cảm ơn Lâm Tịch nhưng ít ra phải khách khí một chút, cần gì phải nhìn Lâm Tịch như vậy.